Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 89 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đại Ngu Thiên Cung. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Ở tập trước thì Thạch Hạo vì trốn tai biến Đông Hoang mà trốn vào cái cánh cửa băng kia để đến một cái nơi toàn là băng. Thì khi đến đây thì hắn mới bắt đầu tu luyện, rồi hắn mới kiểm tra những tài sản của mình đang có. Trong đó có cái dược đỉnh mà hắn vừa hoàn thành xong. Mở dược đỉnh ra thì chỉ còn có một viên đan dược thôi, còn lại là cái chất lỏng đen. Chất lỏng đen đó con thú, con rắn nhỏ và con rùa rất là thích thú. Sau đó thì hắn không dám cho con rắn nhỏ ăn, mà quăng cái giọt đó ra ngoài để cho con rùa thử sử dụng. Nhưng mà con rùa nó không thèm quan tâm luôn, nó giả vờ không thèm quan tâm thôi. Sau đó thì Thạch Hạo mới nhắm mắt tĩnh tọa. Thì trong cái giây phút đó thì con rùa mới bắt đầu hấp thu cái giọt dịch đen đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Hình ảnh đó Tu Minh không thấy, nhưng mà rắn nhỏ thì thấy rõ ràng. Nó nhìn quy thú, mắt có mong chờ. Chỉ thấy quy thú vẻ mặt say mê như là rất thích, không ngừng liếm môi, dường như còn muốn ăn thêm nữa. Biểu tình này làm cho rắn nhỏ rất là ghen ghét. Thời gian chớp mắt qua 2 tháng, Tu Minh vẫn chưa tế luyện xong. Mãi đến qua 2 tháng ngày thứ 3, toàn thân hắn bỗng tràn ngập ánh sáng tím. Ánh sáng tím chiếu rọi, đầu tiên là đôi tay xuất hiện bao tay, sau đó là giáp cánh tay, lan đến vai, biến thành 2 cái đầu thú tím dữ tợn, rồi tràn ra nửa người, đặc biệt ở trước ngực có đôi mắt tím, biến thành đầu sói. Mãi đến khi áo giáp lan đến đầu Tu Minh, phủ trùm hắn, hắn mở bừng mắt ra, trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhưng bộ giáp tím mặc trên người khiến khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, tràn đầy tà dị. Áo giáp phủ nửa người trên của Tu Minh xong lại lan xuống 2 chân, mãi đến khi trùm hết người hắn thì hắn đứng dậy. Theo hắn đứng lên, sát ý điên cuồng bùng phát ra. Sát ý này không phải phát ra từ bản thân Tu Minh, mà là từ cái bộ áo giáp. Sát ý hóa thành sát khí, hình thành khối tím tràn ngập ngoài người Tu Minh, khiến cho rắn nhỏ vụt ngẩng đầu lùi ra sau thật xa, khiến quỳ thú trên băng tầng mắt trợn to, gầm gừ với Tu Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng như gặp kẻ địch. Tu Minh đứng đó, mái tóc hắn ở ngoài áo giáp vốn là màu đen, nhưng giờ bị ánh sáng giáp tím chiếu rọi có chút thành màu tím. Mắt hắn chậm rãi khép lại, không nhúc nhích, nhưng trong lòng dấy lên sóng dữ như sét đánh ngang tay. Giáp này không phải cho thần tướng dùng, nó là man thần đời thứ nhất chém xuống thiên tà thánh nước ngoài, kéo xuống biến thành da, lấy ánh sao làm ngân luyện hóa thành. Giáp này man thần đời thứ nhất chỉ luyện một bộ, tốn thời gian 500 năm, tán ở vực sâu Đại Ngu Dương triều vạn năm ung dưỡng, trấn áp hậu duệ tà thánh. Các đời người mặc cái giáp này không phong thần tướng mà là tán tà, sứ mệnh trấn thủ vực sâu. Giáp không có phòng hộ, chỉ có giết chóc, lấy giết dưỡng cường, lấy giết thành thánh. Ta là chủ nhân đời thứ 3 của giáp này. Trước khi ngủ say chết đi, nếu có người man tộc nào của ta đạt được mặc giáp này, dung hợp cùng ý chí của giáp, sẽ là chủ đời thứ 4 của nó. Nếu không muốn làm chủ của nó, có thể bái lạy tuân theo ý nó, phóng thích giết chóc rồi đưa nó về vực sâu Đại Ngu Dương triều, để tránh hậu duệ tà linh loạn manh. Có giáp này sẽ có tán tà thương, thường đó là manh thần đời thứ nhất đạt được từ chút cửu giới, lai lịch khó lường. Nhưng tu manh thần không thể sử dụng, để lại tại vực sâu Đại Ngu làm trấn áp, lấy trí của manh thần dùng đá nước ngoài phỏng theo tán tà, làm báu vật truyền thừa hệ tán tà ta. Tu Minh mạnh mở mắt ra, trong mắt hắn không còn tĩnh lặng nữa mà bị ánh tím thay thế, người lạnh lùng, tay phải nâng lên hư không chụp miếng ngọc trong suốt lúc hắn ở trong người chút cửu âm có được, cùng với giáp tím lập tức xuất hiện trong tay. Mảnh bóp, mảnh ngọc vì trong suốt nên không có ánh tím chiếu sáng cũng dần tỏa ánh sáng tím. Nó ở trong tay Tô Minh chợt lóe ánh sáng tím, biến thành một cái thanh trường thương tím. Thương dài 3 mét, cao hơn người Tô Minh nhiều, nhưng giờ bị hắn mặc giáp toàn thân bắt lấy, không có gì không phối hợp. Ngược lại sát khí điên cuồng ập đến, khiến rắn nhỏ không ngừng lùi, biểu tình kinh khủng, ngay cả quy thú bên ngoài cũng rít gào dần thụt lùi. Tụi mình đứng đó, cúi đầu nhìn trường thương trong tay, sát khí toàn thương càng đậm, đầu chậm rãi ngẩng lên nhìn quy thú ngoài băng tầng, cảm giác điên cuồng như muốn bùng phát. Sau lưng hắn dần có tà linh biến ảo ra, thấy không rõ ràng nhưng lộ ra cảm giác tà ý, tràn ngập điên cuồng. Nó nâng lên tay phải, chỉ vào quy thú ngoài băng tầng như muốn khống chế tụi mình giết chóc. Nhưng nó đã nâng lên tay phải rồi mà tụi mình vẫn đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích. Hắn hừ lạnh một tiếng, tà linh ảo sau lưng hắn lộ ra vẻ khó tin, thân hình ảo chớp mắt tan vỡ biến mất. Ý chí tầm thường cũng dám hiện ra trước mặt ta sao? Ánh mắt trong mắt Tô Minh dừng tán đi, lộ ra đôi mắt bình tĩnh, trường thương trong tay tán đi lại hóa thành cái miếng ngọc trong suốt, thoát khỏi tay Tô Minh, bên bông trước mặt hắn, dung nhập vào mũ giáp, sau đó ánh sáng giáp trên người Tô Minh dần tan biến, cuối cùng hòa tan chui vào người hắn, biến mất. Nhưng ý chí này cũng khá đó, khiến ta chìm đắm trong ảo cảnh giết chóc. Đáng tiếc, so với bất tử bất diệt giới của chúc cửu âm thì ảo cảnh trình độ này nhỏ bé không đáng kể. Tô Minh lạnh lùng nói, giây phút hắn luyện hóa áo giáp này cảm nhận ý chí đến từ áo giáp. Nếu đổi lại là hắn trước khi tiến vào chúc cửu âm bất tử bất diệt giới thì chắc chắn sẽ bị ý chí đó trùng kích cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên bây giờ giống như Tô Minh đã nói, thực sự nhỏ bé không đáng kể. Hắn có thể mặc áo giáp giết chóc tăng lên, chẳng những giữ được tỉnh táo, còn hoàn toàn hấp thu ý chí trong áo giáp, thậm chí xua tan nó. Vật Tu Minh hắn để mắt, sao có thể cho ý chí khác chiếm cứ chứ? Nếu nói tu vi của Tu Minh có lẽ là không phải mạnh nhất Đức Nam Thần, nhưng ý chí của hắn kiên định thì đủ trong man tộc, thậm chí là tiên tộc xưng làm không thể mạt sát. Tất cả điều này trừ các loại nguyên nhân, trọng điểm là luân hồi vô tận trong bất tử bất diệt giới đào tạo ra. Áo giáp biến mất, rắn nhỏ biểu tình trở về nhu hòa, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Tu Minh, rít gào. Quy thú trên băng tầng biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt nhìn Tu Minh vẫn đầy cảnh giác. Tu Minh sờ cái đầu rắn nhỏ, lấy liên hệ giữa hắn và nó, cho dù không hiểu ý nghĩa tiếng rít, nhưng cảm nhận được đôi chút. Hắn ngẩng đầu liếc quy thú trên băng tầng, phát hiện giọt dịch đen không thấy nữa. Tu Minh suy tư, hắn thấy rắn nhỏ vô cùng mong chờ nhìn mình thì khẽ cười. Lấy ra cái bình nhỏ chứa đầy chất lỏng, rót ra một giọt. Giọt chất lỏng vừa xuất hiện, cảnh giác trong mắt của quy thú lập tức tán đi hết, còn lại là khát vọng, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm cái dịch đen. Khi nó thấy rắn nhỏ trong thời gian này đối địch với mình một hơi nuốt dịch đen thì lập tức giận dữ gầm lên, vuốt to như con chó nhỏ, bào vài cái trên băng tầng, sau đó tức giận thở phì phì, biểu tình lộ ra mãnh liệt khát vọng. Chẳng qua khi nó thấy rắn nhỏ nuốt xong một giọt, lộ biểu tình muốn nữa, thấy Tu Minh sớm khiến nó hận vô cùng thực sự lấy ra thêm một giọt nữa. Quỳ thú triệt để tức giận. Thân thể khổng lồ vỗ mặt đất, gầm rống, cây đuôi quất lung tung. Nhìn hình ảnh này, lòng Tu Minh mấy động, truyền một thần niệm cho rắn nhỏ. Rắn nhỏ lập tức nuốt vào hai giọt dịch đen, tinh thần phấn chấn lóe lên, chui vào trong cái túi trữ vật của Tu Minh. Lát sau nó bay ra dọc theo động phủ băng tầng, động tác lạ lùng lập tức khiến quy thú chú ý. Nó thấy rắn nhỏ vòng quanh băng động vài vòng, không biết sao mà trong miệng có thêm một cây kiếm nhỏ, đưa cho Tu Minh. Nó càng thấy người lúc trước khiến nó rất hận, vỗ đầu rắn nhỏ, lấy ra một giọt dịch đen. Quy thú gầm rống mấy tiếng, nhìn chằm chằm rắn nhỏ lại có dịch đen. Người mạnh chuyển, chạy đi phía xa, chớp mắt đã biến mất trên băng tầng. Tu Minh chớp mắt, chờ chốc lát, không thấy quy thú quay về. Thầm nghĩ không lẽ quy thú tính tò mò mãnh liệt mà tâm trí không cao, không hiểu ý nghĩa mình muốn biểu đạt sao? Lại đợi một ngày vẫn không thấy quy thú quay về, Tu Minh không để ý việc này nữa, ngồi xếp bằng, biểu tình nghiêm túc, lấy ra một cái pháp khí trong cái vòng tròn. Pháp khí rất là lớn, chiếm nửa động phủ băng tầng. Pháp khí này chính là để cắt xích thạch. Mực hoa phong thần, rốt cuộc là cái loại đoạt thiên địa tạo hóa như thế nào đây? Tu Minh thì thào, tay phải nâng lên, trước mặt hắn xuất hiện một khối xích thạch. Xích thạch này chính là ở bên trong ẩn chứa độc phong tím. Trong túi trữ vật của Tu Minh có nhiều xích thạch, hắn vẫn không có thời gian lần lượt mở ra hết, giờ tránh né nam thần biến cố. Trong thế giới băng cho hắn đầy đủ thời gian cắt hết những xích thạch này. Tại đây dù có cắt ra cái loại thảo dược, vật phẩm quý giá cỡ nào cũng không bị người ta rình mó, giành giật. Tu Minh khát vọng cắt ra nhất là cái khối trước mắt này, hắn rất muốn biết, trong người độc phong có tồn tại phong thần mực hoa không? Con ông này còn một đường sinh cơ chưa đứt, chưa chết. Tu Minh trầm ngâm giây lát, vung tay áo, Xích thạch lập tức bay vào trong pháp khí vòng tròn. Hắn đứng cạnh pháp khí, tay phải ấn mạnh trên. Hơi thích ứng, tìm đến cảm giác cắt năm đó rồi chậm rãi cắt. Từng tiếng xẹt xẹt vang vọng, khối xích thạch năm đó chưa cắt hết, không xem như chân chính lộ ra trước mặt thế nhân, cuối cùng theo pháp khí vòng tròn ma sát, thành hòn đá cỡ cái đầu. Tô Minh biểu tình nghiêm trọng, tiếp tục cắt. Tập trung cắt xích thạch thì mắt Tô Minh chợt lóe, thấy dưới tượng nham thạch mỏng manh, một con độc phong tím. Độc phong bộ dạng dữ tợn, dù bị phong trong đá nhưng khiến cho người thấy có cảm giác sinh động như thực. Thực tế nó đích thực là có một tia sự sống. Nhìn độc phong trong xích thạch bán trong suốt, Tô Minh hít sâu, tay phải vung lên, độc thi lập tức xuất hiện bên cạnh. Còn có con rắn nhỏ cảnh giác, sẵn sàng đối diện mọi điều xảy ra ngoài ý muốn. Xong thì Tô Minh định cắt tiếp, thì bỗng nhiên băng tầng truyền đến chấn động kịch liệt. Tô Minh nhíu mày ngửa đầu nhìn, liếc mắt một cái khiến hắn há hốc mồm, một giây ngẩn ngơ. Hắn thấy quỷ thú chạy đến, còn có... Ngoài người quỷ thú, còn có mấy thứ bị nó kéo tới như kiếm sắt bị tàn phá, những tấm chắn hư hao, nhiều vật vỡ nát, thậm chí các loại vật thấy không rõ hình dạng trước kia, khiến cho người ánh mắt đầu tiên sẽ hoa lên, đếm hoài không hết. Nhưng nhìn lần thứ hai thì liền cười khổ, vì những cái vật phẩm đều là vứt đi, thậm chí mang theo chút khối băng, hiển nhiên vừa mới bị quỷ thú bào ra từ trong băng tầng. Con thú như con chó nhỏ nhanh chóng chạy tới, trở lại mặt băng bên dưới có cái động phủ Tô Minh ở, thì quỷ thú khựng bước chân lại. Nhưng những cái vật rải rác ngoài người thì không dừng lại. Chúng rơi ở mặt băng trước mặt, tiếng rầm rầm quanh quẩn, đẩy chồng chất thành một cái ngọn núi nhỏ. Xong thì quỷ thú biểu tình đắc ý, liếc con rắn nhỏ. Mắt đầy mong chờ nhìn Tô Minh, thè lưỡi liếm môi. Tô Minh nhìn mảnh vụn rải rác, lại nhìn quỷ thú biểu tình đắc ý, bộ dạng rất là ngây thơ. Cười khổ, tay phải nâng lên hư không phẩy một cái. Trong tay xuất hiện cái bình chứa dịch đen. Bình vừa bị Tô Minh lấy ra thì rắn nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, biểu tình lộ ra khát vọng. Còn quỷ thú bên ngoài băng tầng thì mở to con mắt ra, mũi thở khí phì phì, hai chân bản năng cào vài cái trên mặt băng. Suy tư chốc lát, Tô Minh không muốn bỏ sự tích cực của quỷ thú, đổ ra một giọt dịch đen, liếc quỷ thú, lấy hơn phần nửa giọt dịch chỉ còn một tia, hắn câu mày lộ ra vẻ bất mãn, cầm một tia dịch đen cho nó chạy vào cái núi băng, lại đánh ra một cái lỗ hổng bắn nó ra ngoài. Quỷ thú há to cái miệng, lập tức nhào tới nuốt tia dịch đen, biểu tình lộ ra si mê. Nhưng chờ nửa ngày thấy Tô Minh không cho nữa mà rời đi trở lại cái hầm bên dưới, thì nó bất mãn gầm vài tiếng, tiến lên sụp sạo cái núi nhỏ bị nó đùng thành đống. Thấy Tô Minh vẫn không để ý mình, quỷ thú càng giận, ở trên mặt băng gầm vài cái, không biết nghĩ đến cái gì, nhoáng lên một cái biến mất trong bóng đêm. Quỷ thú đi rồi, Tô Minh bình tĩnh đứng cạnh pháp khí vòng tròn, nhìn tảng đá bán trong suốt bên trong chứa con độc phong. Hắn nhìn con ong nửa ngày, biểu tình dứt khoát, tay phải nâng lên ấn vào cái pháp khí, lập tức quang hoàng pháp khí vù vù chậm rãi ma sát, từng đợt tro bụi tản ra, dần dần tảng đá trong suốt ngày càng nhỏ, ngày càng mỏng. Cuối cùng một lát sau, tảng đá trong suốt két một tiếng, hoàn toàn tách ra trước mặt Tô Minh, hóa thành tro bụi. Tay phải Tô Minh như tia chớp điểm vài cái, ánh sáng vàng chớp lóe, hình thành một cái lốc xoáy và ánh sáng vàng dung hợp, từng tầng vòng quanh độc phong, kẹp nó vào hai ngón tay. Tim Tô Minh đập nhanh, trong người độc phong rốt cuộc có mật hay là không? Nếu không thì tất cả mong chờ đều trống rỗng. Nếu có mật hoa thì phải chăng mật đó là phong thượng hoa? Nếu không phải vẫn là uổng phí. Nghĩ đến năm đó tại Vu Thành, mọi người cuồng nhiệt và thảo luận về phong thần mật hoa. Nghĩ đến phong thần hoa kỳ dị, gần như diệt tuyệt, rất có khả năng không thuộc về nơi này. Không thuộc về đạo thần chân giới mà đến từ âm thánh chân giới hay là vũ trụ mênh mông hơn. Nghĩ đến hiệu quả kinh người, sao Tô Minh không hồi hộp cho được? Trong lo được lo mất, Tô Minh nhìn độc phong bị cái vòng xoáy vàng vòng quanh kẹp trong hai ngón tay, đôi mắt như điện. Phong thần hoa, vật trong truyền thuyết, mức độ hiếm thấy khó hình dung, thậm chí có thể nói là giờ nguyên đại lục Đức Man tộc không có một mảnh nhỏ. Mật hoa của nó càng hiếm hoi, phải biết rằng nhất định trước có hoa, khi nó nở rộ mới xuất hiện mật hoa. Bây giờ phong thần hoa gần như là truyền thuyết rồi, sao mà còn có mật được chứ? Nhìn độc phong trong hai ngón tay, thần thức Tô Minh tản ra, dung nhập vào người con ong. Nhưng mới đụng vào, hắn lập tức có cảm giác mãnh liệt. Độc phong ngủ say đã rất lâu, giờ tuy còn chút sự sống, nhưng nếu mà hắn cưỡng ép rót thần thức vào, xem xét, thì con ong lập tức chết ngay. Nó chết rồi, nếu trong người có phong thượng hoa thì có bị ảnh hưởng hay không, hoặc là tan biến theo. Việc mạo hiểm như vậy Tô Minh không muốn làm. Cách đơn giản nhất là trực tiếp nuốt vào độc phong, hòa tan nó. Nhưng mà con ong này có thể thu gom phong thần mật hoa, thì độc tố của nó chắc chắn không yếu rồi. Nếu mà nuốt nó vào thì... Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn độc châm ở phần đuôi ông. Ngẫm nghĩ, Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, mà dựa theo kế hoạch ban đầu, thần thức biến thành khắc ấn, chậm rãi thẩm thấu vào người độc phong. Chỉ có đem nó biến thành vật nuôi, vậy thì mới khiến cho nó phun ra mật hoa. Cách như vậy là ổn định và chắc chắn nhất. Phong thần mật hoa quá quý hiếm, không để Tô Minh có chút sai lầm nào được. Hắn nhìn độc phong ngủ say trước mắt, khắc ấn chậm rãi ấn xuống. Nhưng điều này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Lát sau Tô Minh cất độc phong vào trong một cái hộp ngọc, bỏ vào cái túi trữ vật. Thần thức tản ra một lũ vòng quanh ngọc, ở trong ngoài hộp không ngừng khắc ấn. Nếu thực sự có phong thần mật hoa, vậy mình hoàn toàn khắc ấn thần thức vào độc phong, biến nó thành vật nuôi rồi thì mọi thứ đều hoàn mỹ rồi. Tô Minh đè nén nỗi lòng mong chờ, lấy ra một cái khối xích thạch, trong đáy biển đứt băng bắt đầu cắt. Công việc cắt này rất khô khan, nhưng Tô Minh đã quen cô độc rồi. Có cô độc nào so với vô số luân hồi trong bất tử bất diệt giới không? Tô Minh cứ như vậy ở trong thế giới băng, thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là một năm. Trong một năm này quy thú mấy lần trở lại, mỗi lần mang theo không ít đồ, nhưng mà tiếc là không có một thứ nào hoàn chỉnh cả. Đều là những vật đã bị tàn phá, khiến trên băng tầng chất vài đống núi nhỏ. Động phủ dưới băng tầng Tô Minh ở cũng mở rộng hơn một năm trước nhiều. Đây là công lao của độc thi và rắn nhỏ không ngừng đào ra, khiến động phủ dần không phải đơn giản nữa mà khổng lồ nhiều. Có mấy cái gian phòng băng, trong động phủ băng trừ rắn nhỏ, độc thi ra còn có hai phụ du hồn. Trong đó một là cô gái, hồn này chính là Túc Nữ. Nửa năm trước cô được Tô Minh lấy ra, luôn nép vào người hắn, chỉ nhìn hắn. Một phụ du hồn khác là A Hổ, gã mờ mịt bay bốn phía, đi tới đi lui. Tất cả xích thạch đều bị Tô Minh cắt hết rồi, mỗi khối đều là năm đó hắn tự lựa chọn. Bên trong đều có thảo dược hoặc là vật phẩm khiến túi trữ vật của hắn chồng chất vô số. Bất cứ lấy ra món nào cũng sẽ dẫn đến náo động và tranh giành. Thậm chí bên trong có một ít Tô Minh không biết tên. Hắn chuẩn bị rời khỏi đây, ra bên ngoài tìm công hiệu cái đám hoa cỏ này. Thời gian một năm cứ như vậy trôi qua. Đôi khi Tô Minh mở mắt ra từ tĩnh tọa, nhìn ngoài băng tầng. Hắn không biết nam thần trong tay biến động hoang giờ ra sao rồi. Thật lâu sau hắn thu lại tầm mắt. Trong khoảng thời gian tĩnh tọa, tu vi của hắn đã đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Hắn phải thực hiện một điều khác, một việc hắn chờ đợi thật lâu, giờ có thể thu gom đủ chủ dược để luyện dược rồi. Nạp thần dược. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn dược đỉnh không xa. Dược đỉnh tỏa ra khí lạnh, bốn phía có từng tầng băng sương. Hắn nâng lên tay phải, lập tức nắp dược đỉnh mở ra. Tô Minh vung lên, từ trong túi trữ vật bay ra cái bóng đen. Bóng đen vừa ra thì mắt hắn chớp lóe, vung tay phải biến thành chỉ, điểm vào cái bóng đen. Bóng đen lộ ra, đó là một cái chân nhện bị Tô Minh chỉ vào, lập tức vỡ biến thành bột phấn. Tô Minh hé miệng cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm manh huyết. Máu cuốn mảnh vụn chân nhện bay vào cái dược đỉnh. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, vỗ cái túi trữ vật, lập tức bên trong lại bay ra một thứ. Rắn nhỏ liền ngẩng đầu lên, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp. Vật đó là vảy của Trúc Cửu Âm. Nhìn vảy trước mắt này, Tô Minh phất tay, nó bay vào trong dược đỉnh. Chủ dược cuối cùng. Tô Minh cúi đầu, một vệt đen tản ra khỏi túi trữ vật, chậm rãi một tảng đá bám trong suốt huyện hóa trước mặt của hắn. Trong tảng đá có một tiểu nhân đen nhắm mắt không nhúc nhích, khoanh chân tĩnh tọa. Tô Minh nhìn tiểu nhân đen trong tảng đá, ánh mắt rơi vào cái ngón thứ ba của tiểu nhân, im lặng chẳng mấy lúc sau bỗng mở miệng. Ta biết ngươi có thần trí, nghe hiểu được lời của ta nói. Tiểu nhân đen trong tảng đá không nhúc nhích, tựa như ngủ say, làm như không hề nghe thấy lời của Tô Minh nói. Trên người của ngươi có lẽ tồn tại không ít bí ẩn, rồi các việc ngươi làm dù không liên quan âm thánh chân giới cũng chắc chắn dính dáng tới sứ mệnh của âm linh tộc. Những điều này bây giờ ta không hứng thú biết, nghĩ tình ngươi hỗ trợ cho ta thu hoạch nhiều về xích thạch, ta chỉ cần ngón thứ ba tay phải của ngươi, không làm khó dễ ngươi nữa. Tô Minh bình tĩnh nói, nhưng tiểu nhân đen ở trong tảng đá vẫn ngủ say, mặc kệ hắn. Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ, 10 giây sau nếu không trả lời thì ta sẽ cưỡng ép lấy ngón tay ra. Tô Minh nói xong câu đó không lên tiếng nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, đến giây thứ 9 thì tiểu nhân đen trong cái tảng đá lông mi rung lên, chậm rãi mở mắt ra, phức tạp nhìn Tô Minh. Cho người ngón thứ ba, người thả ta đi hả? Tiểu nhân đen nhìn Tô Minh thật lâu sau khàn khàn nói. Thanh âm mang theo âm rít cuộn tròn xuyên thấu tảng đá vang vọng bên tai Tô Minh. Không. Tô Minh nhìn tiểu nhân đen, biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nếu không thì ngươi dựa vào cái gì khiến ta tự nguyện đưa cho ngươi ngón tay phải thứ ba của ta? Tiểu nhân đen nhìn Tô Minh, thanh âm sắc bén.

trong tay Tô Minh xuất hiện một viên đan dược tím đỏ. Đan dược hiện ra khuôn mặt giống hệt như Tô Minh, đang nhìn hắn, phát ra tiếng gầm. Nạp thần dược có lực lượng hủy thiên diệt địa, biến ảo dạng thiên. Bên trong có thể dung thần nạp ý, bên ngoài có thể hút thiên địa tàn linh, giáng xuống thân, sử dụng vì tạo vật. Cắn nuốt có thể hút lấy thể tàn hồn, gió mây nghịch chuyển, lay động khung trời. Đây là trước khi Tu Minh có được cách luyện chế nạp thần dược thì nghe được giới thiệu về dược hiệu. Lúc trước hắn đối với điều này hơi mơ hồ, nhưng Tu Minh bây giờ thấy ra tác dụng thực sự của dược, như đã giới thiệu, cái gọi là nạp thần dược chia trong ngoài. Trong thì dung nạp nguyên thần, thiên biến vạn hóa thành khu, tựa phân thân. Ngoại có thể cảm nhận hồn tàn tồn tại trong thiên địa, cưỡng ép thu nạp, sau đó nuốt vào đan này liền hóa thân thành tàn hồn. Có ý chí bản thân mà phát huy lực tàn hồn, có thể mạnh yếu thì tùy theo tàn hồn bị thu nạp. Nếu mà thu nạp được tàn hồn chút cửu âm thì... Tụ mình nắm lấy nạp thần dược, duy nhất luyện ra, mắt chớp lóe nhìn đan dược. Nạp linh mà hóa. Tụ mình trầm ngâm, mắt chợt lóe, nguyên thần tiên tộc trong người tản ra, lao hướng nạp thần dược, chớp mắt dung nhập vào trong. Nạp thần dược bay ra khỏi tay Tô Minh, ở giữa không trung chớp lóe ánh sáng âm u, dần biến thành một thiếu niên, hình dạng thiếu niên chính là Tô Minh năm đó. Còn cần phải tìm được tàn hồn cường đại, đáng tiếc lúc gặp chút cửu âm thì không có dược này, nếu không thì nếu mình dung nạp tàn hồn chút cửu âm rồi nuốt vào đan dược này, dựa theo công hiệu mình có thể hóa thân thành chút cửu âm. Mắt Tô Minh chợt lóe, tim đập nhanh. Không biết dược này có nối hoa không đây? Tô Minh nhìn chính mình năm đó, tinh thần chấn động, lập tức thiếu niên trước mắt toàn thân tỏa ra ánh sáng âm u. Nguyên thần của hắn trở về thân thể, ánh sáng ngưng tụ lại biến thành đan dược, bị Tô Minh thu vào trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn cái màu đen ngoài băng tầng. 4 năm rồi, 4 năm ta tu luyện, manh cốt trong người tăng tiến một chút rồi. Bây giờ đã đạt tới gần 7 phần toàn thân thành máu thịt xương manh cốt. Là lúc nên rời đi. Nam thần và Đông Hoang gia chậm chắc đã kết thúc rồi. Trước mắt Tô Minh hiện ra cửu phong, lát sau hắn nhắm mắt lại, khi mở ra thì hắn sửa sang lại động phủ băng tầng ở 4 năm, thu lại dược đỉnh, độc thi, hồn túc nữ và a hổ cũng bị hắn lấy đi. Rắn nhỏ nằm sấp trên vai hắn, Tô Minh đi tới núi băng lối ra động phủ, nhìn cái cửa truyền tống trong núi băng định rời đi. Bỗng nhiên có tiếng gầm trầm thấp phát ra từ ngoài băng tầng, Tô Minh ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên, chỉ thấy trong nước biển đen có quy thú lao nhanh đến, miệng kéo vật to, xem vật đó có hơn 10 mét. Không thấy rõ, nó kéo đồ đi tới cái băng tầng nhìn Tô Minh, quỳ thú liền nhả ra, đôi mắt trông mong nhìn hắn, còn dùng cái vuốt đẩy cái vật đến nữa. Tô Minh nhìn quỳ thú, mỉm cười xoay người, tay phải ấn vào tầng băng, tiếng ken két vang vọng, quỳ thú chớp mắt. Nó và Tô Minh trong 4 năm luôn cách băng tầng vỡ vụn, hắn cất bước đi ra. Quỳ thú không lộ ra vẻ dữ tợn năm đó nữa mà biểu tình càng mong chờ, thậm chí tiến vài bước dựa vào gần Tô Minh. Tụi mình không tránh đi, mặc kệ quy thú gần sát. Hắn nhìn con thú, mắt lộ ra ý cười. Hắn không nhìn vật nó ngậm đến, mà lấy cái bình nhỏ chứa dịch đen, rót ra 8 giọt. 8 giọt này ta đều cho ngươi, ta không còn bao nhiêu nữa, phải chừa một chút cho rắn nhỏ nữa. Hôm nay ta phải rời đi rồi, không biết truyền tống môn còn kiên trì đến lần sau ta tới nữa không. Tay phải tụi mình vỗ đầu quy thú, con thú lùi ra sau, liếc nhìn 8 giọt dịch đen, rồi mặc kệ tụi mình vỗ đầu nó. Ta đi đây. Tô Minh nhìn quy thú, thu lại tầm mắt, định đi, thì con thú vươn ra cái đầu lưỡi trước ánh mắt ghen ghét của rắn nhỏ, nuốt hết 8 giọt dịch đen vào trong miệng, biểu tình say mê. Thấy Tô Minh định đi, nó vội dùng vuốt đẩy vật nó ngậm đến. Tô Minh bản năng nhìn qua, vẫn là vật tàn phá, xem ra là cung điện nào đó tan vỡ, để lại một gốc cái tấm bảng liên tiếp, mặt trên tràn ngập vụn băng, thậm chí có một ít chữ viết mơ hồ. Tô Minh ngồi xổm xuống, xóa đi vụn băng trên tấm bảng bị tổn hại, nhìn mặt trên những chữ viết mơ hồ. Khoảnh khắc nhìn nó, thân thể Tô Minh mạnh chấn động, đầu óc ù vang, biểu tình hoảng hốt. Đại Ngu Thiên Cung. Bảng hiệu bị tàn phá, viết 4 cái chữ to này. Nét chữ toát ra tang thương, khiến người nhìn như có một nát 5 tháng ập đến. Tô Minh ngồi xổm tại đó, ngây ra thật lâu. 2 chữ Đại Ngu đối với bất cứ người man tộc nào đều cực kỳ quan trọng. Bởi vì Đại Ngu Thiên Cung đại biểu thánh địa và trung tâm man tộc, là man thần đời thứ nhất sáng tạo, là tượng trưng của man nhân. Đặc biệt là khi đại lục tách ra, tử hải ngăn chặn mỗi đại lục nối liền khiến cho mọi người ấn tượng về Đại Ngu Thiên Cung theo từng đời từ từ biến thành truyền thuyết. Tụ mình đối mặt với Đại Ngu Thiên Cung là khi trở thành thần tướng khai trần, thành thần tướng tế cốt chậm rãi sâu thêm, theo trải qua mà dừng khắc sâu. Dù có nhiều lời đồn, trong đó đa số đại ngu không còn. Nhưng việc này chỉ là đồn đại thôi. Ba đại thần tượng xuất hiện khiến cho không ai tin lời đồn đó. Sâu trong đáy lòng nhiều manh nhân thì đại ngu thiên cung vẫn còn tồn tại. Nó ở giữa năm khối đại lục, vẫn luôn bảo vệ manh cốt, chờ đợi manh thần đời thứ tư đến. Tô Minh ngẩn ngơ nhìn tấm biển cung điện tàn phá trước mắt, đầu óc cuồng phong rít gào, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mãi đến nửa tiếng sau, hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn quy thú ở một bên lộ ra vẻ đắc ý. Vật này, ngươi kiếm được ở chỗ nào vậy? Tô Minh phức tạp hỏi, quy thú vung cái đầu to càng đắc ý hơn. Mang ta đến đó đi. Tô Minh bình tĩnh nói, quy thú do dự một chút, chậm rãi nằm sắp xuống. Tô Minh không do dự leo lên lưng nó. Hắn đứng vững, quy thú ngửa đầu phát ra tiếng gầm, lao về phía xa. Bốn phía tối đen, nhìn không thấy quá xa, nước biển tràn đầy. Sinh ra áp lực năm đó Tô Minh không thể chịu đựng, nhưng giờ thì có thể. Hắn ở trong thế giới băng nhiều năm, trừ trước kia lấy ra cây gậy thì không ra ngoài tìm kiếm nữa. Dù là thần thức cũng không tản ra quá xa. Không phải hắn không muốn, mà giờ phút này nó rất bài xích thần thức, khó tản ra. Hơn nữa đa số thời gian hắn tu luyện, có quy thú ở bên ngoài nữa, cho nên hắn cũng không đi tìm hiểu chỗ mình ở rốt cuộc là tại đâu. Sâu trong lòng hắn lờ mờ đoán cái chỗ này chắc là Tử Hải, chẳng qua không biết mặt biển bên trên là chúng nào. Giờ phút này hắn đứng trên lưng quy thú, theo nó tiến lên. Tô Minh rời khỏi động phủ cư ngụ 4 năm nay, hướng tới phía xa lướt đi. Thần thức của hắn chậm rãi tản ra, dù không thể vươn rất xa, nhưng hắn kiên trì có thể phủ lên một chút. Quy thú lao nhanh, hắn thấy phía sau động phủ của mình rõ ràng là một ngọn núi. Động phủ của hắn ở vị trí đỉnh núi. Càng xa hơn, hắn trông thấy một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện bị đóng băng chỉ lộ ra một góc. Quy thú tiếp tục tiến lên, tinh thần Tô Minh chấn động. Dần dần hắn thấy một tòa lại một tòa cung điện, thấy trong băng giá mọi người mặc đồ kỳ lạ, còn có mãnh thú khổng lồ, rắn to dữ tợn và vô số người đang chém giết. Giờ phút này bọn họ đều trở thành một phần băng giá, bộ dạng sinh động như thực. Thậm chí lúc quy thú tiếp tục lao nhanh, Tô Minh thấy phía bên trên có một ông lão đầu đầy tóc bạc, mặc áo tím, uy vũ bất phàm, tay phải nâng lên một cái vòng tròn bền bồng, dưới chân là một con huyền quy vô cùng khổng lồ. Chẳng qua bây giờ tất cả hóa thành băng điêu, liên tiếp với cái cột băng mặt đất. Đối diện lão là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng. Người đàn ông này mặc còn tồn tại một cái hoa văn, giống như đồ đằng cũng giống như man văn, biểu tình đau thương. Tay cầm một cái lá cờ như muốn vung lên, nhưng biến thành tượng băng, trở thành một phần đóng băng nơi này. Chính giữa họ là từng mảng băng tuyết. Vậy là lúc đóng băng tuyết đang rơi, có gió thê lương quanh quẩn. Có thể tưởng tượng ra trong năm tháng một ngày nào đó, gió thê lương nức nở xẹt qua đất trời, từng đợt tuyết trắng theo gió bay, phân cách khung trời vỡ vụn, từng tầng rơi rụng mặt đất. Hình ảnh này bị thần thức của Tu Minh thấy được, khiến cho hắn tinh thần chấn động. Quỳ thú lao nhanh, hắn dần thấy càng nhiều, khắp nơi đại điện lầu khác, liếc mắt không thấy tận cùng. Bên ngoài cung điện là khắp nơi phòng ốc, mỗi một cái gian nhà cực kỳ tang thương. Thậm chí ngoài gian nhà còn trông thấy từng người giữ bộ dạng chém giết, đang điên cuồng chiến đấu với nhiều người mặc quần áo kỳ lạ. Những quần áo lạ lùng này Tu Minh không xa lạ, hắn từng thấy trên người Tu Mệnh, trên người tiên tộc ở Đức Phu tộc, trên người Đế Thiên. Đây là một tòa thành, hoặc nên nói là Đại Ngu Hoàng Thành. Tu Minh thì thào. Ở trên lưng quy thú, hắn nhìn thấy một chỗ cao ngất, một chỗ khổng lồ nhất ở trong tất cả cung điện, thậm chí nó tàn phá, ngay cả vị trí tấm biển cũng tan tành. Lâu đi xa, hiển nhiên quy thú đã quen với tất cả. Bơi đi, mang theo Tu Minh tới thành trì đóng băng bị chung giấu dưới Tử Hải. Mãi đến vọt vào trung tâm băng thành, Tu Minh trông thấy một ngọn núi, hay nói chính xác hơn là một tòa tế đàn. Thành hình bảy góc, màu đen, sừng sững trong băng, nguy nga bất động. Dưới tế đàn, hắn thấy hơn 10 vạn người đứng đó, như là bái lạy. Trên đỉnh tế đàn, Tu Minh trông thấy một ông lão ngồi xếp bằng. Ông lão mặc áo tím, cùng tế đàn bị đóng băng. Tu Minh ngơ ngác nhìn hình ảnh, quy thú dưới chân hoang hô trống, mang hắn bay lên tòa tế đàn, bay lên trên tế đàn. Khi Tu Minh cúi đầu, hắn thấy ông lão áo tím bị đóng băng trên tế đàn. Ông lão mặt đầy nếp nhăn, có lấm tấm màu nâu, lão trợn to con mắt nhìn bên trong không có chút ánh sáng. Trước người lão đặt một cái xương sống lưng hoàn chỉnh, tay phải cầm miếng đá, ngừng ở khối xương thứ 13. Ông lão ngẩng đầu như nhìn trời, nhưng khi Tu Minh nhìn ông lão thì đầu óc ù vang. Như là có ảo ảnh vậy, ông lão trên tế đàn đang nhìn hắn, ánh mắt kia như đến từ năm tháng, không biết tồn tại bao lâu. Như trước khi ông lão chết đúng thực là có thấy thứ gì, có lẽ ông ta thấy chính là hiện tại. Đây là cảm giác khó miêu tả, đầu óc Tô Minh rung động,

Bốn người khí thế tỏa ra, toàn bộ đều là Nhiếp Hùng. Đó còn là Nhiếp Hùng Ưng Vu, tu vi đạt tới hậu kỳ Ưng Vu. Tuy rằng chưa phải đạt viên mãn, nhưng Nhiếp Hùng Vu vốn đã cường mà rất hiếm thấy rồi. Khi Nha Mộc ngẩn ra, thì mười mấy người lại ra bốn người nữa, đứng bên cạnh ông lão và người đàn ông trung niên cầm cung. Bốn người tỏa ra khí thế, họ là Linh Môi. Trong 19 tộc nhân có 3 thiếu niên, còn lại 16 người, 4 là Nhiếp Hùng, 4 là Linh Môi, 2 Chiến Vu. Nhà Mộc hít ngậm khí, tổ hợp như vậy đều là Ưng Vu, dù là trước tai kiếp chỉ có bộ lạc cỡ trung mới lấy ra được. Nhưng chưa đợi y hít một ngụm khí xong thì lập tức trợn to con mắt, vì y thấy còn lại đám người lại đi ra 4 người nữa. 4 người này ở trước mặt mọi người nhắm mắt lại, đôi tay nâng lên, lực lượng dự tư tản ra. Nhà Mộc bản năng lùi lại một bước, không thể tin điều mình trông thấy. 4 dự tư, 4 Nhiếp Hùng, 2 Ưng Vu, trong 19 người tồn tại nhiều cường giả như vậy. Nhà Mộc biết rõ dự tư cường đại, giờ thấy 4 dự tư bước ra vẫn là hậu kỳ Ưng Vu thì bị chấn nhiếp. Càng khiến cho y không thể tin là trên người bọn họ vẫn lạnh lùng, trong lạnh lùng tồn tại sát khí đậm đặc. Sát khí này tuyệt đối không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều, mà cần trong không ngừng giết chóc và điên cuồng. Ở hoàn cảnh đặc biệt cần thật lâu mới xuất hiện. Đặc biệt là Nha Mộc thấy 3 đứa trẻ trên người cũng tồn tại sát khí đậm đặc như vậy. Y bỗng đối với mệnh tộc bí ẩn đột nhiên xuất hiện vài năm nay thực sâu kiêng dè. Họ rốt cuộc đến từ nơi nào vậy? Hết tập 89 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye.